Chương 3639, gặp Tiêu Giao Hầu. Yết kiến Tiêu Giao Hầu. Làm sứ giả mang Phương Thần đi vào phủ đệ thời điểm, Tiêu Hà cùng Diệp Long đã sớm tới. Hiển nhiên, Diệp Long đã cùng Tiêu Hà đi cùng nhau. Hắn nhìn Phương Thần một chút, cũng không có hành lễ. Phải biết, hắn bây giờ là Tiêu Giao quân phó thống soái, mà Phương Thần là thống soái, là hắn lệ thuộc trực tiếp thượng cấp. Hắn đây là ỷ thế hiếp người. Diệp Long. Sứ giả lạnh lùng. Nhìn thấy thông soái, vì sao không bái Diệp Long vừa muốn nói chuyện, Tiêu Hà tiểu mở miệng. Lưu Thúc, còn không có yết kiến hầu gia, lâm thần thống soái chi vị, hữu danh vô thực, Diệp Long không bái, chuyện đương nhiên. Tiêu Hà no ý Diệp Long gật đầu phụ họa. Đối với cái này, Phương Thần xem thường. Hắn tới đây mục đích, là vì đạt được nồng độ cực cao thôn ma huyết mạch. Cũng không phải là cùng Diệp Long bọn người tranh đoạt quyền thế. Hầu gia triệu kiến. Quản gia kêu lên. Đi vào về sau ít nói chuyện, hầu gia hỏi ngươi cái gì, ngươi liền trả lời cái gì. Sứ giả thấp giọng căn dặn. Chỉ chốc lát sau, Phương Thần ba người, tiến vào đại điện. Đại điện. Vừa mới vào đây, cũng cảm giác được cực độ đè nén. Loại khí tức này, giống như đã từng quen biết. Tại trên QNZ vương tọa bên trên, có một vị quần áo mộc mạc lão giả, nếu là không biết hắn người, còn tưởng rằng hắn là một cái ma bệnh. Lao giả. Nhưng mà, hắn chính là tiếng tăm lừng lấy Tiêu Giao Hầu. Thôn ma tộc trưởng dưới trướng đắc lực chiến tướng, trưởng quản Tiêu Diêu phủ cương vực. Bái kiến hầu gia. Ba người có chút không người. Tiêu Giao Hầu nhìn chăm chú ba người, cái kia đục ngầu con người, tựa hồ muốn ba người nhìn thấu đồng dạng. Tiêu Liên Phương Thần, trong lòng đều là siết chặt. Bất quá rất nhanh liền bình thường trở lại. Đại tôn tự mình mở ra luân hồi thông đạo. Trợ hắn trùng sinh đến bản nguyên giới. Đây là hỗn độn giới rất nhiều đỉnh tiêm cự đầu khổ tâm bày ra vô tận tuế nguyện kế hoạch, chỉ là một cái Tiêu Giao Hầu, há có thể phát hiện chính mình a? Làm Tiêu Giao Hầu nhìn thấy Phương Thần lúc, khẽ di một tiếng. Hiển nhiên, hắn QNZ không nghĩ tới, có thể tiến vào tổng tuyển bạn trước tăng giả, thế mà liền thôn ma huyết mạch đều không có kích hoạt. Hắn hỏi, ngươi đến từ Thiên Thu Thành? Phương Thần gật đầu, Tiêu Giao Hầu ánh mắt nhìn về phía hắn. Trở nên ngưng trọng lên. Tiêu Hà cùng Diệp Long, trong lòng oán hận. Lâm Thần thế mà cướp đi bọn hắn danh tiếng. Tiêu Hà, ngươi là ta Tiêu gia con em, tu hành tài nguyên vô số, có thể cướp đoạt tuyển bạt đệ nhất, ta rất vui mừng. Từ nay về sau, ngươi chính là ta Tiêu Giao Hầu đệ tam 18 người đệ tử đi. Đa tạ sư tôn. Tiêu Hà phù phù quỳ xuống, kích động vạn phần. Tiêu gia là một cái gia tộc khổng lồ. Các đệ tử tha thiết ước mơ liền là trở thành Tiêu Giao Hầu đệ tử. Mà bây giờ, hắn Tiêu Hà cuối cùng thành công. Tốt, ngươi đi xuống đi. Tiêu Giao Hầu phất tay, Tiêu Hà rời khỏi đại điện. Lâm Thần, ngươi là tuyển bạt thứ hai, ta ban cho ngươi thống soái kim ấn. Từ nay về sau, Tiêu Giao quân liền do ngươi đến trưởng quản. Hy vọng ở dê ngươi chớ có để bản hầu thất vọng. Phương Thần đem thống soái kim ấn thu hồi. Về sau. Tiêu Giao Hầu đem phó thống soái kim ấn, ban cho Diệp Long. Làm hai người đều chuẩn bị lúc rời đi, Tiêu Giao Hầu gọi lại Lâm Thần. Lâm Thần, ngươi lưu lại. Diệp Long một mặt hâm mộ, trong mắt đều là ghen ghét. Không biết Hầu gia gọi ta lưu lại, có cái gì phân phó sao? Phương Thần hỏi. Ta điều tra qua thân phận của ngươi, trước ngươi là thiên thu thành một cái bình thường tán tu, tuy nói tiềm lực không tệ, nhưng cũng không trở thành trưởng thành đến loại trình độ này. Tiêu Giao Hầu ý vị thâm trường nói. Mà trước đó không lâu, Thiên Thu Thành trên trời rơi xuống dị tượng, 9 năm tuyết lớn. Nói đến đây, Tiêu Giao Hầu vẻ mặt nghiêm túc một chu tờ bản hầu hoài nghi, có cường giả di tích ra mắt, cho nên mới khiến cho sứ giả tiến đến, tuyển bạt thiên tài. Lâm Thần trưởng thành quy tích, không phù hợp lẽ thường. Đáng giá hoài nghi. Có thể nói cho bản hầu, ngươi đạt được dạng gì truyền thừa? Phương Thần khẽ giật mình, trong đầu nhanh chóng suy tư. Cuối cùng, hắn giơ ngón tay lên, tu khí ngưng kiếm. Hữu nhất đạo rực rỡ kiếm quang, trong hư không bay múa, tản ra làm người ta kinh hãi lực lượng. Cho dù là Tiêu Giao Hầu, đều có chút chấn kinh. Cái này Tiêu Giao Hầu kinh ngạc, thật là tinh diệu kiếm thuật, cái này tuyệt không phải thôn ma tộc bí thuật. Chẳng lẽ Tiêu Giao Hầu nghĩ đến một loại khả năng? Hỗn độn giới kiếm thuật hắn gần như có thể xác định, môn kiếm thuật này, nhất định là đến từ hỗn độn giới. Hắn nhìn chăm chú Phương Thần. Đây chính là ngươi đạt được truyền thừa? Phương Thần gật đầu. Thiên Thu Thành khoảng cách hỗn độn chiến trường rất gần, Lúc ấy ta ngay tại Thiên Thu Sơn Mạch bên trong lịch luyện, đột nhiên nhất đạo rực rỡ kiếm quang, theo phía chân trời xa xôi chỗ nổ bắn ra mà tới. Ta muốn trốn tránh, nhưng thân thể không bị khống chế, bị kiếm quang đâm trúng, sau đó hôn mê. Đợi ta tỉnh táo lại lúc, trong đầu đã khắc ấn môn kiếm thuật này khẩu quyết. Nghe vậy, Tiêu Giao Hầu gật đầu. Môn kiếm thuật này, 10 phần huyền diệu, ngươi nếu có thể lĩnh hội, trở thành vô địch thánh nhân, cũng là có khả năng. Tiêu Giao Hầu cũng không có hoài nghi Phương Thần là hỗn độn giới người. Dù sao, luân hồi chuyển thế, hắn căn bản chưa từng tiếp xúc qua, cho nên không thể nào biết được. Dĩ vãng, QNZ từng có theo hỗn độn chiến trường lưu truyền mà đến hỗn độn giới truyền thừa. Tốt, ngươi đi xuống đi. Tiêu Giao Hầu con mắt chuyển động, nói, hảo hảo tu hành, chờ cảnh giới của ngươi bước vào thánh hoàng trình độ về sau, ta sẽ ban cho ngươi một giọt thôn ma huyết dịch, giúp ngươi kích hoạt huyết mạch. Nghe vậy, Phương Thần trong lòng khẽ giật mình. Ông Tiêu Giao Hầu giơ bàn tay lên, một giọt máu hiện lên. Giọt máu này bên trong, ẩn chứa nồng hậu dày đặc nuốt ma khí hơi thở. Đây là ta dùng máu của mình, cô đọng mà thành giọt máu, nguyên bản định tặng cho con ta, đáng tiếc Phương Thần trong lòng khẽ nhúc nhích. Tiêu Giao Hầu nói nhi tử, hẳn là bị hắn giết chết Tiêu Mục đi. Người đi xuống đi. Phương Thần rời đi về sau, sứ giả đi đến. Hầu ra. Sứ giả no y Tiêu Giao Hầu nết miệng cười một tiếng, thu hồi giọt máu. Từ khi Mục Nhi sau khi chết, ta một mực đang nghĩ biện pháp, muốn diệt đi tội dân chi địa những cái kia rắc rưởi. Bây giờ, nhìn thấy Lâm Thần về sau, ta có biện pháp. Nguyên lai, Lâm Thần đạt được hỗn độn giới kiếm thuật truyền thừa, mà lại không có kích hoạt thôn ma huyết mạch. Tiêu Giao Hầu liền muốn ra một cái kế hoạch. Các loại Lâm Thần thực lực trưởng thành đến cảnh giới nhất định, liền đem hắn lặng yên không tiếng động đưa vào hỗn độn giới, để hắn ẩn tàng, âm thầm đồ sát hỗn độn giới sinh linh. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi, đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Có thể tin được không sứ giả hỏi. Hết thảy đều nắm trong tay bên trong. Tiêu Giao Hầu chỉ sợ nằm mơ đều không nghĩ tới. Hắn muốn lợi dụng Lâm Thần, liền là giết chết hắn nhi tử người. Mà lại, tới đây mục đích, là vì tìm thôn ma huyết mạch, triệt để hủy diệt thôn ma tộc. Trên đường trở về, Phương Thần QNZ đang trầm tư. Hắn lo lắng Tiêu Giao Hầu sẽ hay không phát hiện thân phận của mình. Đoán chừng sẽ không. Hắn cố ý nói đến kiếm thuật truyền thừa, dạng này liền có thể rũ sạch chính mình quan hệ. Bằng không mà nói, sẽ để cho Tiêu Giao Hầu đem lòng sinh nghi. Mau chóng tăng cao tu vi. Các loại bước vào thánh hoàng cảnh, liền có thể đạt được Tiêu Giao Hầu một giọt máu. Đây là cơ hội ngàn năm một thở. Đúng lúc này. Đây không phải thống soái đại nhân sao Diệp Long chặn Phương Thần đường. Có việc Diệp Long hít mắt, ta nói thống soái đại nhân, ngươi là thật không rõ, vẫn là giả không rõ Phương Thần như mày, có việc liền nói, không có việc gì liền tránh ra. Hừ Diệp Long hừ lạnh, cho là mình là thống soái, liền có thể muốn làm gì thì làm hắn từ trong ngực, lấy ra một tấm lệnh bài. Đây là Tiêu Hà thiếu gia lệnh bài, gặp lệnh như gặp hắn. Diệp Long nói, hắn trước khi đi, rõ ràng cáo chi. Để cho ta thay thế hắn, quản lý Tiêu Giao Quân.